Lúc này, Ngưu Bạc từ trên trời giáng xuống. Đầu Châu cùng Ngưu Bạc gặp mặt, hai người nhìn đối phương. "Ba, còn nhớ rõ ta sao?" Ngưu Bạc đối với Đầu Châu hô một câu. Đầu Châu nói, "Nhi tử, ai đem ngươi giết? Ta báo thù cho ngươi." "Ba, đều đi qua, hiện tại ngươi có khỏe không?" "Ta ở quỷ giới nghe mẹ nói, ngươi gia nhập Kính Tử Ma Thần kỳ hạ, trở thành chủ lực chiến viên, chẳng lẽ ngươi quên mất khi còn nhỏ dạy ta đạo lý sao?" Nguyên lai Đầu Châu là Ngưu Bạc phụ thân, sự thật này quá mức chấn kinh rồi. Long Thất đè lại miệng, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhìn đối phương. Đầu Châu nói, "Nhi tử, chúng ta đây quyết một thắng bại đi, lập trường bất đồng, dã man va chạm." "Dã man va chạm!" Ầm vang một tiếng vang lớn, hai chỉ man ngưu đánh sâu vào ở bên nhau. Ầm vang một tiếng, Ngưu Bạc xoay người rơi trên mặt đất, Long Thất nhảy, cả người Thủy Lâm Lâm nhảy qua đi, bỗng nhiên hướng tới Đầu Châu một quyền đánh qua đi. Đầu Châu một tay tiếp được Long Thất công kích, xoay người một chân, Long Thất dùng thăng cấp chi kiếm hóa thành quyền bộ hình thái chặn, giáp quyền khí phách. Long Thất hướng tới Đầu Châu mãnh đánh một quyền, đánh vào hắn trên mặt, đem mũi hắn đánh đến xuất huyết. Đầu Châu lui ra phía sau vài bước, đơn quỳ trên mặt đất. "Long Thất, đơ nở su ngươi còn tiếp tục đi tới sao?" Ngưu Đầu Nhân đối bên ngoài thủ vệ quân gật gật đầu. Lúc này, sở hữu quân đội toàn bộ vọt vào tới. "Đầu Châu, nhân loại bị bắt, chúng ta không thể ngồi yên không nhìn đến. Đó chính là nhất định phải cùng Ương Tà Thần Đoàn là địch. Kia chính là bảy ám hắc Kính Tử Ma Thần. Liền tính là bảy ám hắc, đối chúng ta nhân loại hạ độc thủ, ta đều sẽ không bỏ qua hắn." Giờ phút này, Xà Vương đem Huyền Băng Cực Tiên thả, ở không trung một cổ lãnh không khí bay tới, làm Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người cảm giác được sởn tóc gáy. Không trung bên trong phiêu nổi lên tuyết trắng, đây là Huyền Băng Cực Tiên uy lực. Huyền Băng Cực Tiên Văn Phỉ tu luyện nàng ác ma trái cây, đã đến khống chế thời tiết nông nỗi. Lăng La mày nhăn lại, là khống chế thời tiết, có thể khống chế thời tiết ác ma trái cây chỉ có tự nhiên hệ, xem ra Văn Phỉ đã bị phóng thích. Độc Cô Phong nói, giống như rất lợi hại bộ dáng. "Ngưu Đầu Nhân, ngươi trong lòng hơi tàn chính nghĩa, như thế nào liền phải cùng Kính Tử Ma Thần hiệu lực?" Long Thất chỉ vào Ngưu Đầu Nhân, trong nội tâm thực không rõ. Ở Long Thất bên người đứng một người, người này liền đưa Long Thất đồng bọn, Ngưu Bạc. Ngưu Bạc thâm trầm một chút nói, "Phụ thân, Long Thất nói được không sai, ngươi như thế nào sẽ cùng Kính Tử Ma Thần hiệu lực, này không phải ngươi phong cách. Hộ vệ quỷ tiên tộc nhân hòa bình, Kính Tử Ma Thần có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, thần minh cao tầng đều thiên vị đại thần, các ngươi không đủ để cùng hắn chiến đấu, ta khuyên cáo các ngươi nhanh chóng rời đi Gương Quỷ Quốc, nếu không nói sẽ táng thân ở chỗ này." Long Thất thâm trầm một chút, phe phẩy đầu nói, "Phóng chúng ta đi." "Long Thất, còn chấp mê bất ngộ sao?" Ngưu Đầu Nhân lấy ra hắn dìu to, hướng tới Long Thất phách lại đây. Ngưu Bạc phát qua đi cùng hắn vật lộn, cuối cùng bị trấn khai. "Xin lỗi, con của ta." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, Huyền Băng Cực Tiên 873S60202013-2-2-2-2-3-5-2-0-1-6-6-3-4-9-5-3-9-5-6-9-7-2-6-3-2-3-7-1-7-4-1-3-8-5. Chương 521, Huyền Băng Cực Tiên. Long Thất kêu lớn lên, "Đầu Châu, ngươi ngăn cản không được ta." Long Thất hai tầng long văn biến thân, trong đó một tầng là hắc long biến thân, mặt khác một tầng là thanh long biến thân. Hai tầng biến thân đều có thể ở 6 tiếng đồng hồ nội từng người biến thân một lần. Long Thất tính toán qua, nếu ở chỗ này biến thân, đánh bại Ngưu Đầu Nhân, lên đường đi tìm Kính Tử Ma Thần, tuyệt đối là có thể. Nhưng là, nếu đánh bại Ngưu Đầu Nhân, gặp được càng thêm mạnh mẽ địch nhân, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Cho nên Long Thất tận lực khống chế chính mình bất biến thân. Long Văn Chiến Quyền. Long Thất dưới mặt đất nhảy dựng lên, bất biến thân tình huống dưới trực tiếp hướng tới Đầu Châu bỗng nhiên một quyền nắm tay đánh vào trên mặt đất. Ầm vang một tiếng, sàn nhà mở tung. Ngưu Đầu Nhân dễ dàng nhảy dựng lên, né tránh Long Thất công kích, ở không trung huy động dìu to, tưởng đem Long Thất cấp giết chết. Ai biết ở Long Thất bên người còn có một người, người này là Độc Cô Phong, dùng kiếm chặn Ngưu Đầu Nhân công kích. Đang một tiếng, Ngưu Đầu Nhân lui ra phía sau một bước, Độc Cô Phong huy kiếm chỉ vào Ngưu Đầu Nhân. Ngưu đầu nhân nói, Mạc ngươi chính là trong truyền thuyết tiên hải vùng, mạnh nhất kiếm khách, màu đỏ thợ săn Độc Cô Phong quả nhiên là ngươi, nếu không cũng sẽ không như vậy cường. Độc Cô Phong nói, không sai, ta chính là Độc Cô Phong. Lợi hại người trẻ tuổi, Long Thất, thủ hạ của ngươi người đều thực mãnh. Lôi Quảng phát lại đây, còn có ta, cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng. Lôi Quảng hóa thành mãnh hổ hình thái, thực lực nhanh chóng tăng gấp bội. Ngưu đầu nhân cùng Lôi Quảng hai người vật lộn, nắm tay chi gian, điên cuồng mà đập đối phương. Lôi Quảng lạnh lùng mà nói, Ngưu đầu nhân, ngươi tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Ngưu đầu nhân đạm nhiên gật gật đầu nói, hừ, Lôi Quảng, cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng, nghe đồn ngươi là một người bảo vệ cho một quốc gia, ngươi thành tựu cũng không ít a. Lúc trước Kính Tử Ma Thần cùng phụ thân ngươi gặp mặt sự tình, Kính Tử Ma Thần ở phụ thân ngươi trước mặt cực lực tán dương ngươi. Lôi Quảng hừ lạnh một chút, kia hỗn đản nói cái gì? Hắn nói. Ngưu đầu nhân tựa hồ nói không nên lời. Lôi Quảng thực kích động, kêu lớn lên, kia hỗn đản hắn nói gì đó? Kia nam nhân nói, hắn có một cái phế vật nhi tử, trước nay không thấy khởi quá ta, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem sự lợi hại của ta. Lôi Quảng thực nỗ lực chứng minh chính mình là mạnh nhất hình thú công hệ cực tiên. Lôi Quảng cũng không ngừng nỗ lực tu luyện công phu, hắn vật lộn kỹ năng tuyệt đối siêu cường. Ngưu đầu nhân nói, tam đánh một tựa hồ thực không công bằng. Long Thất nói, hiện tại không tới phiên công bằng cùng không công bằng. Ngưu đầu nhân, ăn ta một kích, Long Văn chiến quyền. Ngưu đầu nhân đôi tay ngăn trở, hắn lui ra phía sau vài bước. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng xông tới, công kích thức khí phách, táng mắt kiếm pháp. Công kích thức khí phách, hổ sát quyền. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bỗng nhiên ra phải giết, không thể tưởng được Ngưu đầu nhân nhảy dựng lên, hai người đánh hụt. Ngưu tộc binh đoàn xông tới, bao vây tiểu trừ Long Thất bọn họ. Lăng La thon dài đùi đẹp nhảy dựng lên, tiên nữ chân pháp điên cuồng đá mạnh. Lăng La lạch cạch đem Tiểu Lâu La toàn bộ đánh bay. Mà Độc Y đối với chạy tới người giải ngứa phấn, hảo ngứa a, cứu mạng a. Chu Hoa cầm Chu Bưu sinh thời bội kiếm, Chu Bưu cùng nhau tác chiến đi, công kích thức khí phách, chảm thiên thức. Chu Hoa thi triển ra Chu Bưu trước người tuyệt học, nhất kiếm qua đi, phía trước đầu châu binh lính toàn bộ bị bắt. Long Thất dùng tay chặn Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong lui ra phía sau, Long Thất chính mình tiến lên. Ngưu đầu nhân, ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này tiêu hao, ngươi quá cường, là ngươi bức ta. Ngưu đầu nhân ha ha cười nói, Long Thất, chẳng lẽ ngươi muốn ra phải giết sao? Không sai, Long Văn biến thân. Long Thất hét to một tiếng, không trung bên trong xuất hiện một cái thanh long. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhìn đối phương, lộ ra mỉm cười gật gật đầu. Bọn họ đang xem Long Thất biểu diễn. Long Thất triệu hoán biến thân lúc sau, không trung phía trên thanh long đập xuống tới rừng ở Long Thất trên người, cùng Long Thất dung hợp ở bên nhau. Không lâu lúc sau, Long Thất thân thể bắt đầu bành trướng lên, cơ bắp không ngừng biến đại, thân cao đạt tới 2 mét, biến thành một cái long đầu nhân thân, long văn làn da quái vật. Ngưu đầu nhân thấy Long Thất biến thân lúc sau, kinh ngạc mà nói, đây là nghe đồn bên trong ác ma Long Thất Long Văn biến thân, giống như rất lợi hại bộ dáng. Long Thất, khiến cho ta lĩnh giáo một chút ngươi lợi hại, ăn ta một kích, đầu châu đánh sâu vào đâm. Long Thất phe phẩy đầu, địch nhân khoảng cách 20 mễ, biến thân thời gian 10 giây, lực công kích gia tăng gấp 10 lần, một đòn chí mạng. Long Thất bỗng nhiên một kích, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng phe phẩy đầu, Độc Cô Phong cắm túi quần, Lôi Quảng ôm ngực, liền như vậy giải quyết một cái cường địch. Độc Cô Phong phe phẩy đầu cùng Lôi Quảng xoay người rời đi. Long Thất mãnh đánh đầu châu bụng, đem đầu châu đánh bay, va chạm tới rồi trên vách tường, một tòa đại lâu sập. Long Thất phát ra phải giết lúc sau giải trừ biến thân. Long Thất phe phẩy đầu, trong lòng minh bạch, Ngưu đầu nhân không có toàn lực chiến đấu, muốn thả bọn họ rời đi. Chu Hoa, Độc Y, Lăng La đem những cái đó xông tới đầu châu mặt ngựa, đánh đến răng rơi đầy đất. Một đám ngưu quỷ đuổi theo tạp na khóc lóc chạy vội rời đi, tạp na nhảy qua đi, những cái đó ngưu quỷ truy đuổi lại đây, giết ngươi cái này tiểu nha đầu, không cần lại đây, các ngươi sẽ hối hận. Hảo đáng yêu a, khiến cho chúng ta hối hận đi, thượng. 7-8 cái ngưu yêu xông tới, kết quả, toàn bộ ngã xuống tạp na chế tạo bẫy dập bên trong, ở trên cây rớt xuống một cái tổ ong. Là hắc ong, cứu mạng a, chạy mau a. Những cái đó ngưu yêu bị hắc ong châm đến giống đầu heo giống nhau. Tạp na không biết võ công, nhưng là đã quán xuyến bẫy dập thuật tinh hoa. Hơn nữa lăng la cấp tạp na chuẩn bị bẫy dập đạo cụ, hiện tại xem đã thành một cái bẫy đại sư. Long thất giơ ngón tay cái lên, tạp na phát lại đây, ôm long thất khóc lóc nói, long thất tiên sinh, long thất tiên sinh, vừa mới ta đem kia bảy cái thúc thúc đánh khóc. Ngoan, tạp na ngoan, tiểu khả ái ngoan, là bọn họ khi dễ ngươi. Lôi quảng phát lại đây muốn ôm chủ tạp na, ta bảo hộ ngươi, ta cũng muốn ôm một cái. Kết quả bị lăng la nhảy lại đây một chân đá văng, cút đi, sắc quỷ, tưởng chiếm tiện nghi có phải hay không? Long thất ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc trời biến hôi, mênh mang bông tuyết rơi xuống, thực không tầm thường tuyết, dựa theo nơi này khí hậu, này hẳn là ôn đới khu, như thế nào sẽ hạ tuyết đâu? Độc Cô Phong nói, đại ca, là cái kia kêu Huyền Băng Cực Tiên nữ nhân. Long thất thâm trầm một chút, gật gật đầu, ta biết. Giờ phút này, bão tuyết tiến đến, ngưu quỷ xà thành, dân chúng sợ tới mức về đến nhà tránh né, mà xà vương tạp nặc, mang theo hai cái căn bản, tháp lôi cùng bun đặt đi tới thành chủ phủ đệ. Tạp nặc chỉ vào long thất, ác ma long thất, ngươi nếu liền chúng ta mảnh đại lục này thượng pháp thuật mạnh nhất cực tiên, đều dám đắc tội. Tiểu Linh, xà vương tạp nặc, bọn họ đem tiểu Linh vây ở lồng sắt. Tạp nặc nói, ngươi nói cái này tiện nữ nhân, vọng chúng ta kính tử ma thần đại nhân, như vậy tin cậy nàng, nàng nếu phản bội chúng ta quốc gia, phản bội gương tà thần đoàn. Cho nên, nữ nhân này, bị chúng ta bắt được. Long thất nghĩ tới đi, bị Độc Cô Phong ngăn trở, đại ca, cái kia lồng sắt có vấn đề, tiểu Linh là u linh cực tiên, thế nhưng tứ chi vô lực, cái này lồng sắt hẳn là sử dụng hắc ám trái cây hạt chế tạo mà thành. Đại ca cùng ngươi sắc lão hổ quá khứ lời nói, chỉ biết tốn công vô ích, làm ta đi. Long thất chụp đánh một chút Độc Cô Phong bả vai, Lôi Quảng tức giận mà nói, đáng giận, bị ngu ngốc kiếm khách, cướp đoạt ta sở hữu anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Độc Cô Phong chậm rãi đi tới, sợ tới mức tạp nặc hai cái thủ hà hai chân phát run. Là Độc Cô Phong A, là cái kia khủng bố tà thần thợ săn Độc Cô Phong A. Tháp lôi nói, Bun Đạt nói, xong đời, hắn vẫn luôn nhìn thẳng chúng ta a. Xà vương nói, Độc Cô Phong, ngươi cứu không đến nàng, Huyền Băng Cực Tiên đại nhân, chúng ta đem U Linh Cực Tiên đưa đến kính tử ma thần nơi nào, nơi này thỉnh cầu ngài hỗ trợ. Huyền Băng Cực Tiên văn phỉ phe phẩy đầu nói, ác ma long thất, không thể tưởng được, ngươi thế nhưng đem kính tử ma thần tà thần đoàn chủ lực chiến viên ngưu đầu nhân cấp đánh bại, ta thật sự không thể không bội phục ngươi a. Văn phỉ, ta đã buông tha ngươi một lần, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bức ta giết ngươi sao? Long thất, ta một chút đều không sợ, ngươi chẳng qua là một cái công hệ cực tiên, làm ngươi biết pháp hệ cực tiên cường đại, hàn băng vũ trụ. Văn phỉ bắt tay giơ lên, không trung bên trong, xoay tròn không khí dần dần đọng lại, nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống. Hạ tuyết, cẩn thận, độc tuyết, chạy mau. Độc y cảm giác được loại này tuyết không tầm thường, đơ đơ côm mang theo Chu Hoa Thương đội người, chạy vào nhà. Tạp na bị lăng la ôm, vọt vào đi trong phòng. Tạp na khóc ròng nói, long thất tiên sinh, long thất tiên sinh, không có việc gì, kia ba cái thiếu niên là quái vật. Bỗng nhiên chi gian, không trung bên trong hạ bão tuyết, bão tuyết tới đột nhiên, hơn nữa làm không khí trở nên cực lạnh. Tiểu tạp na tránh ở lăng la bên người. Lăng la dùng quần áo của mình che đậy lăng la. Độc y cùng Chu Hoa cũng đã chạy tới trong phòng. Ngưu đầu nhân nằm ở thạch đôi, bò dậy, phe phẩy đầu, nhảy, tiến lên, dừng ở lăng la bọn họ bên người. Long thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba người còn ở bông tuyết mạn phi không trung ở ngoài, ở ngưu quỷ xà trong thành dân chúng. Biết đây là Huyền Băng Cực Tiên tuyệt chiêu, nếu đụng phải loại này tuyết, sẽ cả người cứng đờ. Long thất bắt đầu cảm giác được thân thể của mình dường như tê mỏi giống nhau. Huyền Băng Cực Tiên, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha ha, ác ma long thất a, không thể tưởng được ta còn có này nhất chiêu đi. Long thất, chạy mau a, này tuyết có độc. Độc Cô Phong, Lôi Quảng cùng long thất bắt đầu cảm giác được thân thể chết lặng. Long thất đơn quỳ trên mặt đất. Độc Cô Phong, cũng tứ chi chết lặng. Lôi Quảng nhanh chóng biến thân, Cuồng Hổ biến thân. Đương Lôi Quảng biến thân lúc sau, thể năng gia tăng rồi, dùng sức mạnh kính thân thể tới gia tăng đối Độc Tuyết hãm hại. Đương Lôi Quảng biến thân thời điểm, toàn trường mọi người đều rất là khiếp sợ. Lôi Quảng có thể ngăn trở Độc Tuyết. Độc Tuyết là bởi vì bên trong có một loại hàn băng độc khí, có thể giảm bớt tuyết độ ấm, làm cho người đụng phải liền sẽ gặp huyền băng giống nhau. Bởi vì huyền băng có độc, cho nên Lôi Quảng biến thân thành hổ hình người thái, thân thể sẽ có cường đại nhiệt độ cơ thể tới ngăn trở Độc Tuyết hãm hại. Độc y giải thích nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, 8 Hoàng lai lịch 881. 594-2013-2 3-3-5-2016-63-49-548-954-409-08-5000-5022-69. Chương 522, 8 Hoàng lai lịch Long Thất. Độc Cô Phong đã chống đỡ không nổi nữa, đôi tay phát run, Lôi Quảng dùng thân thể ôm lấy bọn họ hai cái. Đại ca, chống đỡ. Huyền băng cực tiên, ở không trung phía trên, thân thể của nàng có thể huyền phù ở không trung. Đây là tự nhiên hệ cực tiên lực lượng, nàng có thể đem thân thể biến thành tuyết, thân thể là có thể huyền phù ở không trung. Huyền băng cực tiên, thấy được Lôi Quảng, Độc Cô Phong, Long Thất ba người có cộng đồng mục tiêu, đó chính là đánh bại chính mình. Lộ ra tươi cười, Ngưu đầu nhân phe phẩy đầu nói, này nhất chiêu, đối nhân loại tới nói, là phải giết tuyệt chiêu, các vị, không cần ở chỗ này lưu lại, nếu không nói, sẽ bị huyền băng cực tiên đông lạnh thành người tuyết. Lúc này, Lăng La lấy ra một ít nóng cháy tinh hạch, đối với Long Thất bọn họ kêu to lên, Long Thất, tiếp được. Ba cái nóng cháy tinh hạch tan vỡ khai, hướng tới Long Thất bọn họ phương hướng bay qua tới, phát ra nóng cháy quang mang. Lúc này, huyền băng cực tiên trực tiếp bắn ra ba điều băng trụ, băng trụ lạch cạch một tiếng, đâm xuyên qua ba cái tinh hạch, ầm vang một tiếng, ánh lửa bắn ra bốn phía. Long Thất nắm nắm tay, hảo đáng giận. Huyền băng cực tiên âm hiểm mà nở nụ cười. Ác ma Long Thất, thiên thú anh hùng, màu đỏ thợ săn. Nghe nói các ngươi ba cái danh khí cũng thật đại a. Ta giết các ngươi, ta nhân đầu giới chỉ chẳng phải là quá trăm triệu. Ta Lôi Quảng, cũng không đánh nữ nhân. Huyền băng cực tiên nói, tinh thần nhưng ra. Huyền băng cực tiên bắt tay giơ lên, huyền băng cây cột. Không trung bên trong, xuất hiện ba điều cây cột. Huyền băng cực tiên, ngươi có hay không lương tâm? Long Thất đôi tay phát run, nhưng là kiên trì tiến lên. Hắn cùng huyền băng cực tiên, hai người nhìn đối phương. Huyền băng cực tiên, mày nhăn lại, cười nói, ta truy đuổi chính là cường đại. Lương tâm, với ta mà nói, tính cái gì? Hảo, ta đây liền đánh bại ngươi. Đại ca, ngươi Long Văn biến thân dùng xong rồi. Ngươi đánh không lại nàng. Độc Cô Phong đi lên tới bắt được Long Thất tay. Đối Long Thất nói, vẫn là để cho ta tới đi. Long Thất nói, Tiểu Phong, đi bảo vệ tốt Lăng La, Tiểu Quảng, yểm hộ. Lôi Quảng hét to một tiếng, Long Thất nhắm hai mắt lại, quay đầu lại đối bọn họ nói, đi thôi. Ta đã biết, đại ca, ngu ngốc kiếm khách, chạy nhanh đi. Sắc lão hổ, mỗi lần nhìn đến mỹ nữ, đều thất thố, ngươi không biết ngươi như vậy sẽ hại chết đại gia sao? Độc Cô Phong tức giận mà nói, ta biết a, tìm đánh a, đánh liền đánh, sợ ngươi a. Hai người đánh giá lên, về tới Lăng La bên người, kết quả bị Lăng La một người một quyền đánh vào bọn họ trên đầu, đem bọn họ đánh tới trên mặt đất. Long Thất cùng huyền băng cực tiên ở băng thiên tuyết địa bên trong nhìn đối phương. Huyền băng cực tiên nói, ác ma Long Thất, mỗi lần thấy ngươi này trương xú mặt, ta liền nhớ tới người kia. Ngươi nhớ tới ai? Phụ thân ngươi. Ta phụ thân, ngươi nhận thức ta phụ thân? Long Thất thực kinh ngạc mà nhìn huyền băng cực tiên. Huyền băng cực tiên là năm đó thiên quân hạ vị thần, lệ thuộc Long Thất phụ thân Long Thiên Chiến kỳ hạ. Huyền băng cực tiên là Long Thiên Chiến đồ đệ. Phụ thân ngươi, Long Thiên Chiến, chính là sư phó của ta a. Cái gì? Ngươi nói chính là thật sự. Như thế nào sẽ là giả đâu? Năm đó nàng truyền thụ ta công phu, đáng tiếc chính là Long Thiên Chiến. Nếu ở 8.000 năm trước cùng cái kia tiện nữ nhân kết hợp, huyền băng cực tiên theo như lời tiện nữ nhân, chính là Long Thất mẫu thân. Kia tiện nữ nhân, xác thật không chỉ có thực lực khủng bố, lại còn có câu dẫn nam nhân một bộ. Long Thất chỉ là gặp qua nàng mẫu thân một lần, chính là bát muội sinh ra thời điểm nàng mẫu thân xuất hiện quá, từ đây không còn có xuất hiện qua. Từ nhỏ đến lớn, Long Thất đều đem tứ tỷ cho là chính mình nửa cái mẫu thân, bởi vì Long Thất mẫu thân nghe nói là hải ngoại một cái rất cường đại tổ chức đầu mục, là cùng Thiên Quân đối lập. Long Thiên Chiến cùng một cái tà phái nữ tử yêu nhau, cuối cùng bị Thiên Quân tước đoạt tấn chức vì nguyên soái tư cách. Nếu không hiện tại Thiên Quân Tổng Thần Vương chính là Long Thiên Chiến. Mấy chục vạn năm tới, Long Thiên Chiến vẫn luôn độc thân, chỉ là 8.000 năm trước, mất tích một đoạn thời gian. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, Long Thiên Chiến là cùng một cái siêu cấp nữ cường giả, rời đi Thiên Quân cùng tà phái, kết hợp, sinh hạ 8 nhi nữ lúc sau, bởi vì nào đó nguyên nhân, làm cho bọn họ tách ra. Cái này siêu cấp nữ cường giả, chính là Long Thất mẫu thân. Long Thiên Chiến cùng nữ nhân này ở bên nhau, chỉ có 20 năm thời gian, nữ nhân này, 20 năm cấp Long Thiên Chiến sinh hạ 8, có được hủy thiên diệt địa năng lực. 8.000 năm qua, ở tứ phương quật khởi 8 vị khủng bố cường giả. Long 1, Long Thiên Tôn, thần minh toàn quân tổng soái. Quân hàm, Thiên Tôn, chức vị, tổng thống. Long 2, Long Thiên Văn, 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, hắc bang hoàng đế, thế lực mạnh nhất, nhất giàu có ám hắc phá phôi thần, lũng đoạn toàn thế giới sở hữu phi pháp sản nghiệp. Phần tử khủng bố tập đoàn phía sau màn thủ lãnh. Long Tam, Long Thiên Bá, quỷ giới tối cao thống soái, 6 môn giới chủ chi nhất. Long Tứ, Long Nhã Lị, linh phương pháp tắc sát thủ tập đoàn, mạnh nhất nữ sát thủ. Long Ngũ, Long Xanh Thẫm, thiên quân tổng bộ tối cao chiến lực, tứ đại đem chi nhất. Long Lục, Long Thiên Thần, thiên quân 12 chủ thần chi nhất, thiên quân thứ 6 phân phủ căn cứ tư lệnh. Long Thất, Long Thiên Triệt, nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu tà thần, thiên quân đại lục 8 đại ma đầu chi nhất. Long Bát, Long Nhã Quân, thiên quân mạnh nhất hạ vị thần, thực lực tương đương với căn cứ tư lệnh, chủ thần, ác ma quả lâm người thủ vệ. Long 9, Long Hiểu Di, không phải thân sinh, Long Thất phụ thân, Long Thiên Chiến chiến hữu Lạc Tuấn Vũ nữ nhi, Lạc Tuấn Vũ phản bội thần minh, trở thành tà thần bị giết lúc sau, Long Thiên Chiến thu dưỡng cửu muội. Long Thiên Chiến là một cái có được mấy chục vạn năm lão tư lịch thiên quân, hắn vẫn luôn độc thân mấy chục vạn năm, thẳng đến cái kia khủng bố nữ nhân xuất hiện, mới thay đổi Long Thiên Chiến. Kia khủng bố nữ nhân, ở 8.000 năm trước cùng Long Thiên Chiến ly biệt thiên quân cùng tà thần, ở thiên quân đại lục, thành lập bọn họ tình yêu. Nguyên bản, hai người từ đây không nghĩ lại cùng ngày quân cùng tà thần. Cổ Lý Tư cổ tay phải, hủy diệt giả thiên vương, hy sinh chính mình ác ma trái cây tinh hạch vì đại giới, triệu hoán một khối thiên thạch, muốn hủy diệt rồi thiên hồn đại lục. Vị thần minh cao tầng càng nhận được tin tức, hạ lệnh bắt buộc Long Thiên Chiến, thiên quân anh hùng, muốn tìm kiếm thiên vương, đem thiên vương tiêu diệt, hủy diệt Cổ Lý Tư còn sót lại khủng bố ý chí. Cuối cùng, Long Thiên Chiến cùng Quách Thiên Tuyết, cũng chính là Long Thất lão mẹ, ý kiến khác nhau, sinh ra quyết liệt, hai người vứt bỏ bọn họ 8 hài tử, từng người trở về vị trí cũ. Quách Thiên Tuyết ở bát muội sau khi sinh rời đi, mà Long Thiên Chiến cũng ở Long Thất khi còn nhỏ, rời đi Long Thất. Trước khi đi thời điểm, Long Thiên Chiến dặn dò mấy trăm lần, kêu Long Thất đừng đụng tầng hầm ngầm kia mặt gương, bởi vì kia mặt gương ẩn tàng rồi Long Thất kiếp trước bí mật. Đây là Long Thất tám huynh muội lai lịch, nhưng là Long Thất tám huynh muội còn có một cái càng thêm khủng bố lai lịch. Bọn họ linh hồn tinh hạch là Cổ Lý Tư bị giết sau, Long Thiên Chiến được đến, cho nên có người hoài nghi Long Thất tám huynh muội có thể là trong truyền thuyết Cổ Lý Tư thủ hạ tám hoàng chết trận sau, Long Thiên Chiến đem Cổ Lý Tư thủ hạ mạnh nhất 8 đại thần sống lại. Mà cái này 8 đại thần cũng chính là thiên hồn đại lục 8 hoàng điện thượng, 8 cung phụng thần, trong truyền thuyết 8 hoàng. Bọn họ chuyển sang kiếp khác thành Long Thất tám huynh muội. Long Thất là Cổ Lý Tư thủ hạ 8 hoàng chi nhất, thứ 7 cái, triệt. Cổ Lý Tư thủ hạ tổng cộng có 10 hoàng, tôn, văn, bá, lị, thanh, thần, triệt, quân, vệ, nghĩa, trong đó vệ cùng nghĩa chính là Lý Duy Tư cùng con kiến. Lý Duy Tư, tứ hoàng chi nhất, cùng trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades tề danh tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn. Con kiến, 7 ám hắc chi nhất, cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, tề danh bảy đại ám hắc phá phôi thần, mặt khác tám hoàng chết trận, Long Thất chết trận. Sau khi chết, tinh hạch rơi xuống Long Thiên Chiến trong tay. Thấy bộ dáng của ngươi khiến cho ta ghê tởm, ta giết ngươi, Long Thất. Hàn băng cây cột, Huyền băng cực tiên đem đôi tay mở ra, một cái băng cây cột hướng tới Long Thất đánh qua đi. Long Thất sợ tới mức lập tức cong lưng, xoay người dạo qua một vòng, cây cột va chạm tới rồi hồ nước thượng, hồ nước kết thành băng. Long Thất xoa xoa mồ hôi lạnh, hảo nguy hiểm a. Long Thất xoay người, bò tới rồi trên vách tường, nhảy, tiến lên, bỗng nhiên một quyền, Long Văn Chiến Quyền, băng thuẫn. Một cái băng thuẫn chắn Huyền băng cực tiên phía trước, ẩm vang một tiếng vang lớn, băng thuẫn bị phá khai. Hoa, một tiếng, Huyền băng cực tiên bị đánh rớt đến trên mặt đất, trên mặt đất lăn một vòng, Long Thất xoay người rơi trên mặt đất, cảm giác được thân thể vẫn luôn tê dại. Long Thất phe phẩy đầu nói, ngươi thua, đầu hàng đi. Huyền băng cực tiên, cờ nở su đôi tay tập hợp hàn băng lực lượng, hàn băng đánh sâu vào. Một cổ luồng không khí lạnh xông tới, Long Thất nhanh chóng tránh thoát. Pháp hệ cực tiên, thật đáng sợ. Ngươi hiện tại mới biết được, đương Huyền băng cực tiên đứng lên thời điểm, trên đường phố, liền Long Thất cùng hắn đối lập ở bên nhau, ở bọn họ bên cạnh là một cái rất lớn cá sấu hồ. Cá sấu đều bị đông chết. Lúc này, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng kêu lớn lên, đại ca, cố lên a. Vô nghĩa, đại ca như thế nào sẽ bại bởi nữ nhân này? Độc Cô Phong hừ lạnh một chút. Lăng La phe phẩy đầu, nàng phân tích nói, ta xem, Long Thất xong đời. Nói như thế nào, đại ca, tình thế vẫn luôn thực hảo a. Lăng La nói, Long Thất dù sao cũng là sinh mệnh thân thể, cho nên sẽ có nhiệt lượng tới duy trì thân thể của mình, chính là, đối phương tuyết là có độc. Loại này độc cũng không phải độc dược đông đầu cá sấu độc, mà là huyền hàn độc. Độc y là nghiên cứu độc loại chuyên gia. Hắn thấy loại này tuyết, trong lòng cũng đã minh bạch. Long Thất thân thể phi thường đau đớn. Không sai, loại này độc sẽ hút đi Long Thất nhiệt độ cơ thể. Nếu tiếp tục đi xuống nói, Long Thất sẽ bị đông chết. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong muốn đi ra ngoài hỗ trợ. Hai người không nghe Lăng La khuyên bảo. Cuồng hổ biến thân, Độc Cô Phong nhảy. Cùng Lôi Quảng hướng tới phía trước bay qua đi. Huyền băng cực tiên cúi đầu vừa thấy, thấy Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong nhảy lên lại đây, hướng tới nàng phương hướng bách cận. Độc Cô Phong, Lôi Quảng, các ngươi cũng đi tìm cái chết sao? Huyền băng cực tiên huy động đôi tay, hai điều băng cây cột đã hình thành, nàng đang ở đối với Lôi Quảng Độc Cô Phong. Long Thất quay đầu nhìn lại, thấy Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong nhảy lên lại đây. Long Thất ý thức được hắn hai cái huynh đệ có nguy hiểm. Tiểu Phong, Tiểu Quảng, Tiểu Tâm kia băng trụ rất lợi hại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, Diệt đoàn nguy cơ 875S60020113-2/3/23/2365563459509298218216266. Chương 523, Diệt đoàn nguy cơ, hai càng, Lôi Quảng, Độc Cô Phong, các ngươi quả nhiên đủ nghĩa khí, cho các ngươi xuống địa ngục đi, đi tìm chết đi. Băng trụ đánh sâu vào, đứng ở không trung, đôi tay cầm hai điều băng trụ Huyền băng cực tiên, đem hai điều băng trụ hướng tới Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bắn xuyên qua. Lúc này, Long Thất nhanh chóng chạy tới, hét to một tiếng, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, đều kêu các ngươi không cần lại đây, Tiểu Tâm A. Long Thất nhảy qua đi, dùng thân thể chắn Độc Cô Phong bên người, Lôi Quảng bị băng trụ đánh trúng. Hoa, một tiếng, Lôi Quảng biến thành một cái đóng băng người tuyết. Long Thất cũng bị băng trụ đánh trúng, hoa một tiếng, biến thành người tuyết. Độc Cô Phong thấy Lôi Quảng cùng Long Thất đều bị khủng bố Huyền băng cực tiên đánh bại. Độc Cô Phong ôm Lôi Quảng cùng Long Thất rơi trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt, nước mắt lưu lại lập tức kết thành băng. Đầu Châu bất đắc dĩ mà nói, đây là Huyền băng cực tiên lực lượng. Xà Vương Tạp Nặc ăn mặc rất dày quần áo, ở phía trước, nở nụ cười, U Linh Nữ, ngươi thấy đi, đây là đắc tội ta kết cục. U Linh Nữ bị nhốt ở lồng sắt, nàng thực tức giận mà ngẩng đầu lên, nhìn Xà Vương Tạp Nặc, tức giận mà đối Xà Vương Tạp Nặc kêu lớn lên, nguyên lai ở sau lưng giở trò quỷ người là ngươi cái này vương bát đản. Tạp Nặc nở nụ cười, ha ha. Ngươi hiện tại mới biết được sao? Đừng cho ta ra tới, nếu không ta sẽ giết ngươi. U Linh Nữ vẫn luôn bắt được lồng sắt ở lắc lư lên. Xà Vương Tạp Nặc cười ha ha lên, ngươi giết ta, ngươi dùng cái gì giết ta à, ngươi có thể bị ta dùng lồng sắt bắt được, ngươi như thế nào giết ta à. Lúc này, dân chúng đều xuyên rất dày quần áo ra tới, bọn họ đều cấp huyền băng cực tiên đánh lên. Bởi vì nơi này là quỷ quốc, một cái quỷ tiên quốc gia. Cố lên, huyền băng cực tiên, cố lên, vĩ đại kính tử ma thần bộ hạ, U Linh cực tiên, giết chết ác ma long thất, giết chết màu đỏ thợ săn, giết chết lôi quảng, giết chết bọn họ. Tạp Na khóc, Tạp Na nhớ tới bọn họ ở Linh Hạch Đại Lục, cứu lại muôn vàn người đi ra cực khổ thời điểm. Lúc ấy Linh Hạch Đại Lục con dân đều phản đối Hữu Đạt, duy trì long thất bọn họ, nhưng là đi tới nơi này, bọn họ đều bị dân chúng phản đối. Độc Cô Phong ôm lấy lôi quảng cùng long thất, nhẹ bước dừng ở ngầm, sau đó đem hai người đặt ở một bên, hai người đều biến thành người tuyết. Độc Cô Phong hơi vừa nói, chịu đựng, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, chịu đựng, chờ ta đánh bại huyền băng cực tiên, lại cùng cứu các ngươi. Độc Cô Phong đứng lên, huy kiếm chỉ vào huyền băng cực tiên. Huyền băng cực tiên, đứng ở cao lầu phía trên, ôm ngực, hướng tới bên hồ Độc Cô Phong xem qua đi. Độc Cô Phong bên người có hai cái người tuyết, một cái là bị đông cứng long thất, một cái là bị đông cứng lôi quảng. Thật khó triền, không thể tưởng được, ta như vậy cường cực tiên, chỉ là thu thập ác ma long thất cùng lôi quảng, Độc Cô Phong đúng không? Độc Cô Phong ân một chút, không sai, ta chính là Độc Cô Phong, nghe nói qua chuyện của ngươi. Tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, thợ săn công hội coi trọng thiếu niên thợ săn, duy độc là ta tưởng không rõ, ngươi lợi hại như vậy nhân vật, cũng bị long thất được đến, long thất thật may mắn, bất quá ngươi sẽ chết ở tay của ta. Độc Cô Phong đem Bắc Thần Thiên Lang nhận đối với huyền băng cực tiên, nhìn xem sẽ như thế nào, ta cùng sắc lão hổ bất đồng, hắn không đánh nữ nhân, nhưng là, ta sẽ đem ngươi tiêu diệt, thật lớn khẩu khí. Vậy bắt ngươi bản lĩnh đến đây đi. Huyền băng cực tiên hóa thành băng trụ đi tìm chết. Độc Cô Phong. Độc Cô Phong nói, nhất chiêu đối ta hữu hiệu. Sử dụng lần thứ hai, đã bị ta nhìn thấu. Độc Cô cửu kiếm, tam giác kiếm đánh. Độc Cô Phong kiếm xuống phía dưới. Hắn bước chân cong hạ, bỗng nhiên nhảy, tam giác kiếm chạm. Ẩm vang, một tiếng vang lớn. Độc Cô Phong nhất kiếm phá khai rồi hàn băng trụ. Độc Cô Phong xoay người rơi trên mặt đất. Huyền băng cực tiên triệu hồi ra huyền băng kiếm, một phen kiếm, rất tinh tế một phen kiếm, thanh kiếm này, đối với Độc Cô Phong, đối Độc Cô Phong kêu lớn lên, Độc Cô Phong, ta làm chết không có chỗ chôn, nhận lấy cái chết. Huyền băng cực tiên văn phỉ hướng tới Độc Cô Phong phá đi xuống, Độc Cô Phong cong lưng, chiều thượng nhất kiếm, đem huyền băng cực tiên băng kiếm phá khai rồi, phách chặt đứt. Huyền băng kiếm chặt đứt lúc sau, Độc Cô Phong cười lạnh lên, so với mấy năm trước, ta ở Thiên Hồn Đại Lục Thượng, đối mặt hàn băng kiếm trung vị thần đường mã, ngươi thanh kiếm này giòn nhiều. Đừng lấy ta tới cùng không một vũ khí hệ rác rưởi cực tiên đối lập, ta chính là không bốn tự nhiên hệ huyền băng cực tiên. Với ta mà nói, ngươi không bằng hàn băng kiếm, bởi vì ngươi là một cái pháp hệ cực tiên. Chúng ta pháp hệ cực tiên, cho ngươi đi chết, chịu chết đi. Độc Cô Phong, tuyệt chiêu, huyền băng kiếm vũ. Không xong, huyền băng cực tiên văn phỉ sử dụng nàng đại kỹ, 3 ngày mới có thể phóng thích một lần đại kỹ năng. Đầu châu kinh dị mà nói, này nhất chiêu, làm toàn trường mọi người lâm vào khiếp sợ bên trong, không trung phía trên, vô số kể kiếm, từ trên trời giáng xuống, phát ra keng keng keng thanh âm. Độc Cô Phong đứng lên, cao ngạo thân thể, nhìn không trung bên trong. Vô số huyền băng kiếm chạy như bay mà xuống, toàn trường lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ, kiếm rơi trên mặt đất, lớp băng đều bị rách nát. Lăng La cùng Tạp Na lôi kéo lôi quảng cùng long thất kết băng thân thể, về tới trong phòng. Tạp Na khóc lóc nói, Lăng La tỉ tỉ, đông chết sắc lão hổ thúc thúc cùng long thất thúc thúc, làm sao bây giờ? Ngươi còn có nóng cháy tinh hạch sao? Lăng La phe phẩy đầu nói, đều bị huyền băng cực tiên cái kia tiện nữ nhân toàn bộ đánh bại. Độc Y nói, đáng chết, long thất bọn họ thân thể đều bị kết thành băng, may mắn bọn họ hai cái đều là cực tiên, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần Độc Cô Phong có thể đánh bại huyền băng cực tiên, chúng ta dùng hỏa là có thể sống lại bọn họ. Chu Hoa nói, đáng chết, chúng ta là người thường, đi ra ngoài nhất định bị huyền băng cực tiên đông chết. Hiện tại chỉ dựa vào Độc Cô Phong, Ngưu đầu nhân nói. Sở hữu dân chúng nhìn Độc Cô Phong cùng huyền băng cực tiên đánh giá, nếu Độc Cô Phong có thể đánh bại huyền băng cực tiên, bọn họ liền có thể tiếp tục lên đường, đi trước kinh thành. Nếu Độc Cô Phong chiến bại nói, như vậy, Long Thất đám người, bao gồm Tiểu Khả Ái Tạp Na, tiên nữ đầu bếp Lăng La, Lôi Quảng, đều sẽ táng thân tại đây. Long Thất bọn họ liền kính tử ma thần, bảy ám hắc chi nhất đều không có nhìn thấy, liền gặp một cái như vậy cường cực tiên. Độc Cô Phong gặp phải cường giả, không chút nào lùi bước, không trung bên trong kiếm vũ chạy như bay mà xuống. Độc Cô Phong dùng kiếm chặn kiếm vũ. Độc Cô Phong kiếm phi thường lợi hại, huy động trong tay kiếm, nhất kiếm qua đi, không trung sở hữu kiếm vũ toàn bộ thay đổi phương hướng. Thật lợi hại, thế nhưng phá vỡ ta kiếm vũ trận. Huyền băng cực tiên, dùng một loại không thể tưởng tượng cảm giác tới nhìn Độc Cô Phong. Độc Cô Phong đơn quỳ trên mặt đất, thở hổn hển một hơi. Giờ phút này, ở trên nền tuyết một đôi tay, hàn băng giống nhau tay, chậm rãi bò lại đây, bắt được Độc Cô Phong chân. Độc Cô Phong dùng kiếm một phách, hai chân bị huyền băng cực tiên hóa thành băng tuyết đôi tay cấp bắt được, kia hàn băng đôi tay lập tức biến thành khối băng. Độc Cô Phong đôi tay không động đậy. Huyền băng cực tiên hì hì nở nụ cười. Độc Cô Phong, ngươi lại lợi hại, không thể động, ta xem ngươi như thế nào thoát được quá ta công kích. Đáng chết nữ nhân, ngươi rốt cuộc dùng cái gì âm mưu? Không có a, ha ha, ta chẳng qua là ở đem ta đôi tay hóa thành tuyết, mai phục tại trên mặt đất, sau đó bắt được ngươi chân, đây là tự nhiên hệ lực lượng, chúng ta thân thể chính là thiên nhiên chính là ta thân thể, cho nên, tay của ta, có thể giấu ở trên nền tuyết, trực tiếp bắt được ngươi chân. Hảo đê tiện tác chiến phương pháp, có loại ngươi liền dùng kiếm cùng ta đánh giá một phen. Độc Cô Phong vẫn luôn giãy giụa, ngửa đầu giãy giụa, nha, ta muốn cùng ngươi một trận tử chiến. Vô dụng, ta biết ngươi lợi hại, nếu ta và ngươi tiếp tục đánh tiếp, chỉ sợ ta sẽ bị ngươi giết. Độc Cô Phong, tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, cùng kiếm khách tác chiến, nếu ta không cần một chút thủ đoạn sao được đâu. Ha ha ha, đầu châu nắm nắm tay, hảo đê tiện a. Đầu châu muốn ra tay, xà vương đại kêu một tiếng, thành chủ đại nhân. Đừng quên, ngươi chính là kính tử ma thần chủ lực chiến viên. Nếu ngươi trợ giúp Long Thất bọn họ thoát hiểm, như vậy ngươi chính là phản bội kính tử ma thần đại nhân. Phản đồ, phản đồ, phản đồ, phản đồ. Sở hữu binh lính cùng với dân chúng kêu lớn lên. Không sai, nơi này là một cái quỷ quốc, nơi này là một cái huyết tinh, bạo lực, hung tàn quốc gia. Đương nhiên cái này quốc gia cũng có người tốt. Tiểu Thiến cùng Tiểu Vân hai tỷ muội, nghe nói Long Thất cùng kính tử ma thần bộ hạ chiến đấu kịch liệt, chạy tới xem. Bọn họ thấy Long Thất cùng Lôi Quảng đã bị đông lạnh thành người tuyết. Cờ nhu mà Độc Cô Phong chân bị hàn băng cấp đông cứng, không động đậy. Chỉ cần huyền băng cực tiên lại triệu hoán một lần kiếm vũ, đâm trúng Độc Cô Phong, Độc Cô Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là huyền băng kiếm vũ, ba ngày mới phát một lần. Huyền băng cực tiên đã phát một lần kiếm vũ, nàng muốn phát lần thứ hai, chỉ sợ phải đợi ba ngày. Độc Cô Phong, giải quyết ngươi. Băng chủ đánh sâu vào. Huyền băng cực tiên, đôi tay mở ra, vô số kể băng cây cột, hướng tới Độc Cô Phong xông tới. Độc Cô Phong dùng kiếm dễ dàng phá vỡ. Độc Cô Phong nói, vô dụng, ngươi vô pháp dùng băng chủ đem ta đông lạnh trụ. Huyền băng cực tiên có điểm kinh ngạc, Độc Cô Phong như vậy ngoan cường. Hảo, ta liền xem ngươi căng bao lâu. Độc Cô Phong, thời gian càng ngày càng trường, khiến cho ta khai một cái tử vong lễ tang, chỉ cần thời gian dài, ngươi nhất định sẽ bị đông chết. Độc Cô Phong, ta liền bất hòa ngươi chiến đấu, nhìn ngươi bị đông chết. Xà Vương lấy tới một cái bàn, đặt ở phía trước. Huyền băng cực tiên đại nhân, mời ngồi. Văn Phỉ ngồi ở phía trước, Xà Vương cho nàng rót rượu, lấy thượng rất nhiều ăn ngon đồ ăn. Huyền băng cực tiên nhấm nháp mỹ thực, sau đó nhìn Độc Cô Phong vẫn luôn ở phát run. Độc Cô Phong song kiều bị huyền đóng băng ở, huyền băng là trên đời này nhất kiên cố băng. Độc Cô Phong dùng kiếm tưởng phá vỡ huyền băng, nhưng là vỗ xuống, nếu không phá vỡ. Độc Cô Phong phe phẩy đầu, cười lạnh lên, xem ra ta tu luyện còn chưa đủ, thế nhưng liền huyền băng đều phá không khai. Tạp Na khóc lóc nói, còn như vậy đi xuống, Độc Cô Phong ca ca nhất định bị đông chết, ta hiện tại liền đi cứu nàng. Độc Cô Phong lâm vào khốn cảnh bên trong, Long Thất Tà Thần Đoàn gặp phải bị giết đoàn nguy cơ, địch nhân là cường đại bảy ám hắc chi nhất thủ hạ, Huyền Băng Cực Tiên. Ngưu đầu nhân tiến lên nói chuyện, đã chịu nghìn người chỉ, mọi người đều ở nhục mạ Ngưu đầu nhân, phản bội Kính Tử Ma Thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, đến Kính Thành 2023/23/23/5206463/4955124746486256503596621. Chương 524, đến Kính Thành Long Thất Tà Thần Đoàn sẽ gặp phải nguy cơ. Độc Cô Phong nhắm mắt lại, nhớ tới những năm gần đây, vẫn luôn đều ở gian khổ tu luyện. Hắn từ nhỏ liền có một cái chỉ hướng, đánh bại thế giới mạnh nhất kiếm khách. Độc Cô Phong vẫn luôn đều hướng tới cái này mục tiêu nỗ lực. Hắn có hôm nay thành tựu, toàn dựa hắn bất khuất tinh thần. Hiện giờ Độc Cô Phong, trong ánh mắt mang theo yêu thương, Độc Cô Phong mày gắt gao nhăn. Độc Cô Phong minh bạch, nếu còn như vậy đi xuống nói, chỉ sợ hắn đồng bọn đều sẽ có nguy hiểm. Độc Cô Phong huy kiếm chỉ vào phía trước Huyền Băng Cực Tiên, lúc cần thiết, ta sẽ chém rớt ta hai chân, tới cùng ngươi một trận tử chiến. Lăng La nghe thấy được Độc Cô Phong này phiên lời nói, lập tức kêu lớn lên, Độc Cô Phong, ngươi điên rồi, ngươi không cần sằng bậy a. Độc Cô Phong thanh kiếm đối với chính mình chân, toàn trường một mảnh cứng họng, đang ở dùng cơm Huyền Băng Cực Tiên, cười nói, Độc Cô Phong, quả nhiên đủ can đảm, giải quyết ngươi thống khổ, nhận lấy cái chết. Hàn băng đánh sâu vào, Huyền Băng Cực Tiên phát ra cường đại tự nhiên lực lượng, không khí lập tức biến thành băng. Lực lượng cường đại đánh sâu vào lại đây thời điểm, Độc Cô Phong dùng kiếm một chắn, đang một thanh âm vang lên khởi. Giờ phút này, Long Thất bỗng nhiên phá khai rồi băng trụ. Mọi người xem thấy Long Thất không thể hiểu được xuất hiện, giật nảy mình.